Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 92, Hoang Đường Đề Nghị. Không trung, Sentinel dừng lại, đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa, khuôn mặt tầng tầng co lại lên, hào quang màu đỏ càng mãnh liệt, Lestiles mãnh liệt phát sinh trực tiếp đánh trúng mặt đất chạy trốn người biến dị. Thân thể hắn trực tiếp xuyên thủng, một bước hai bước, thân thể nghiêng về phía trước, chạy vài bước sau ngã trên mặt đất. Miểu sát, dễ dàng như thế trực tiếp miểu sát, dị không gian, đại gia tuy nhiên từng trải qua Sentinel cường đại nhưng bây giờ vẫn cảm thấy chấn động. Các nàng mơ hồ có chút bận tâm, Sentinel chắc chắn sẽ phát hiện dị không gian, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Sentinel. Chỉ thấy nó rơi xuống từ trên không nắm lấy người biến dị thi thể. Vèo một tiếng bay thẳng đi. Hô, đại gia chỉnh tề thở một hơi. Nhìn dáng dấp chúng nó không phát hiện dị không gian. Chúng ta là an toàn. Tạm thời mà thôi, Sentinel rất nhanh sẽ hội bao trùm sở hữu khu vực. Chỉ cần chúng ta từ dị không gian đi ra ngoài lập tức liền sẽ bị phát hiện. Ở hắn năng lực chưa? Thành công trước chúng ta tốt nhất vẫn dừng lại ở dị không gian. Ngược lại nơi này không bị ảnh hưởng còn có thể di động. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ vật tư, cái này chính là một cái có thể di động phòng an toàn. Mọi người lần thứ hai nhìn về phía Tô Phục. Bất kể là hiện tại dị không gian hay là tương lai xuyên Việt chi môn, đều muốn dựa vào Tô Phục mới được a. Nếu như Lauren mình không thể để ngươi thỏa mãn, chúng ta những người này ngươi tùy ý chọn, ngươi bất kỳ yêu cầu gì chúng ta đều biết đáp ứng ngươi. Thỏa mãn ngươi, chỉ có một yêu cầu, mau chóng điều chỉnh tốt ngươi trạng thái khai phá xuyên Việt chi môn. Viper chăm chú nghiêm túc hướng về Tô Phục nói, Tô Phục sững sờ không nghĩ tới Viper sẽ nói như vậy. Hắn nhìn xem những người khác không phát hiện quản là Yukio, Blink, hay là Kitty, cũng hoặc là bố cốc điều tỉ muội vẻ mặt tựa hồ cũng rất nghiêm túc. Nghĩ lại Tô Phục liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Xuyên Việt chi môn đã là các nàng duy nhất hy vọng. Tuy nhiên xác thực sẽ có ảnh hưởng nhưng còn không đến mức khuếch đại như vậy. Ta chỉ là để não tử nghỉ ngơi một chút mà thôi. Được, các ngươi đi trước dọn dẹp một chút đông tây phương liền chúng ta tùy thời có thể lấy rời đi nơi. Này, Viper những thiết bị kia trước hết để ở chỗ này mang tới nên mang là được. Tô Phục thấy buồn cười, sau đó phân phó nói, mở cửa, làm cho các nàng đi ra ngoài thu dọn đồ đạc. Tô Phục quay đầu nhìn về Lauren nói, ngươi cũng đi ra ngoài thu thập đi. Ngươi được không? Lauren do dự hỏi, dù sao cho tới một nửa nên rất không thoải mái chứ. Đi thôi, Tô Phục cười đẩy Lauren đi ra ngoài. Hắn đến là không nghĩ đến bởi vì xuyên Việt chi môn sẽ làm sự tình diễn biến thành như vậy. Hắn đương nhiên là không ngại, bất quá còn không đến mức hiện tại liền làm bừa làm loạn. Hắn kỳ thực đã làm ra đến bạch động, khoảng cách xuyên Việt chi môn thành công chỉ có cách xa một bước. Chỉ là còn có hai vấn đề, một cái chính là làm sao bảo đảm xuyên Việt chi môn ổn định tính. Đã có bước đầu muốn phương pháp, một người khác là thể lực vấn đề. Hắn có linh cảm hiện tại thể lực đều không đủ lấy mở ra xuyên Việt chi môn. Dù cho hắn hiện tại thể lực theo sức chịu đựng kinh người, nhưng duy trì hắc động theo bạch động cũng đã gần như tiêu hao hết. Nếu như muốn ổn định xuyên Việt chi môn, dù cho chỉ là một cái chi tiết nhỏ biến hóa khả năng đều biết tiêu hao thể lực. Mà bây giờ, chính mình thể lực hạn mức tối đa căn bản sẽ không với mở ra. Nói cách khác nói đúng là dù cho hắn trên lý thuyết hoàn thành xuyên Việt chi môn cũng vô pháp mở ra, vì lẽ đó cuối cùng sự tình lại vòng trở về. Quấn trở lại tăng nhanh dung hợp Juggernaut cơ nhân chuyện này. Mọi người đem một ít vật tư phóng tới trên xe tải. Còn có samurai bạc khải giáp cũng bị Tô Phục thu được. từng người đồ vật cũng đều thu thập xong. Nếu có cần bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Còn những cái chó săn khoảng thời gian này hầu như đều sắp gần như chết hết. Ngược lại cơ nhân cũng đã lấy ra cũng không cần quá mức lưu ý. Đáng tiếc là không có nghiên cứu ra quýt giải dược bằng không nói vẫn có thể xem là trong thời gian ngắn tăng cao thực lực thứ tốt. Nói đến tên không kiến thức này mạch sung như thế nào. Phòng trừng coi như không thể treo hẳn là cũng nhanh. Hiện tại làm dễ nhất phương pháp chính là toàn bộ ẩn náu ở dị không gian. Dị không gian là vẫn tồn tại. Chỉ cần đi vào dị không gian thì tương đương với tiến vào trồng lên hiện thế không gian thế giới. Một dạng, phạm vi vô cùng lớn. Đêm tối, dần sâu, Tô Phục đem tất cả mọi người gọi vào nhất lên. Hiện tại vấn đề là, ta cũng cần càng mạnh hơn thể lực đến chống đỡ ta mở ra xuyên Việt chi môn. Sau đó các ngươi liền lưu ở dị không gian bên trong đừng đi ra ngoài. Ta sẽ đi trước Lona bên kia làm cho các nàng cũng tiến vào dị không gian. Ở dị không gian bên trong có thể thuận tiện liên hệ. Về sau ta chuẩn bị đi ra ngoài làm hết sức tìm cơ hội tăng nhanh dung hợp tốc độ. Thuận tiện siêu tập vật tư. Không được, Tô Phục mới vừa nói chuyện Viper liền kiên quyết phản đối. Ta lưu ở dị không gian cũng đồng ý. Ngươi để Lona các nàng cũng tiến vào. Nhưng ta không đồng ý ngươi đi ra ngoài. Ngươi nên rất rõ ràng chính mình tầm quan trọng. Nếu như ngươi có cái gì sơ suất nói mọi người chúng ta cũng xong. Hướng về tiểu thuyết ngươi là chúng ta tiểu đội này hy vọng. Hướng về lớn nói ngươi là sở hữu người biến dị hy vọng. Hiện tại Sentinel bao trùm càng ngày càng rộng. Mạo hiểm quá lớn, cho nên tuyệt đối không cho phép ngươi đi ra ngoài. Không sai. Tất cả mọi người có thể có chuyện, chỉ có ngươi không được. Nghe thấy Viper vừa nói như thế, mọi người dồn dập tán thành. Các ngươi nên rõ ràng thực lực ta, mạo hiểm rất nhỏ, dù cho chỉ có 0,000%, chúng ta cũng bốc lên không dậy. Cái này mạo hiểm, ngược lại nơi này rất an toàn, ngươi có thể chậm rãi dung hợp. Hơn nữa tiêu hao thể lực phương pháp cũng không chỉ một loại. Viper vẫn lắc đầu, tỉ như ngươi theo Lauren làm việc. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Bố cốc điểu ba tỉ muội nói tiếp. Không sai, Viper khẳng định bố cốc điểu ba tỉ muội đề nghị này. Đây cũng là một loại tiêu hao thể lực phương pháp, không có nguy hiểm còn rất thoải mái. Nếu chúng ta những người này còn chưa đủ, vậy hãy để cho trụ sở dưới mặt đất bên kia ra người. Nếu còn chưa đủ còn có thể tìm còn lại người biến gì. Khẳng định rất nhiều người đồng ý làm như thế. Tô Phục không nói gì nói. Người ta tận thế đều là trốn đằng đông nấp đằng tây hoảng loạn ta nhưng các loại lái xe. Đây coi là cái quỷ gì phương pháp. Huống chi loại chuyện đó làm nhiều vậy hội buồn nôn được không? Ta có thể tưởng tượng sau đó đối với nữ nhân không có hứng thú. Vì ngươi cũng vì tự chúng ta. Đây là ổn thỏa nhất làm phương pháp. Viper nghiêm túc nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.